Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, Cao Ngạo Du Hiệp. Gây lần, ban đêm tinh quang, giống như sáng chói băng tinh đồng dạng, chiếu xuống tại trường An Thành Hoàng Cung trên nóc nhà. Hoàng Cung, ngự trong thư phòng, một chiếc ánh đèn chập chờn. Lý Thế Dân đang đang vùi đầu nhìn tấu chương, có lẽ là do ở sắc trời quá muộn, đã trải qua mệt nhọc một ngày. Lý Thế Dân hai tay xoa chỗ mi tâm, đặt nhẹ lấy cho mình nâng cao tinh thần. Ngự thư phòng cửa ra vào, bỗng nhiên đi tới một bóng người xinh đẹp. Phụ hoàng, Lý Lệ chất giọng dịu dàng cười một tiếng, hai tay bưng một bát an thần tỉnh não thang, chậm rãi đi vào ngự thư phòng đến. Tiểu Ngũ, nghe được quen thuộc thanh âm truyền đến, Lý Thế Dân hai tay buông xuống, chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lý Lệ chất bóng người, không khỏi lo lắng lên tiếng. Đã trễ thế này, các ngươi vẫn chưa ngủ sao? Nhi thần nhìn phụ hoàng hạnh khổ, cho phụ hoàng đưa một chén canh nha. Lý Lệ chất cười trả lời. Lý Thế Dân tức khắc cứ vui vẻ được cười to, đem còn chưa xử lý xong tấu chương hợp ở một bên, sau đó đứng dậy tự mình đi tiếp, đồng thời mặt mũi tràn đầy vui cười nói, quả nhiên, vẫn là Tiểu Ngũ hiểu rõ nhất phụ hoàng. Đó là đương nhiên, Lý Lệ chất nhếch miệng yêu kiều cười, ha ha, cười to, nguyên bản suy nghĩ còn có chút u ám Lý Thế Dân phút chốc biến được vô cùng thanh tỉnh, tiếp nhận Lý Lệ chất bưng tới canh nóng. Lý Thế Dân lần nữa ngồi xuống, dùng chóp mũi nhẹ nhàng ngửi dưới chén thuốc vị đạo. Lý Thế Dân nghi hoặc hỏi đạo, Tiểu Ngũ, đây là cái gì canh? Làm sao ta trước kia, cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hì hì, Lý Lệ chất nhếch miệng cười cười, ngồi ở Lý Thế Dân bên người, tay nhỏ nhẹ quạt chén thuốc, đem chén thuốc nhiệt lượng thừa cơ đánh tan một chút. Lý Lệ chất bên nói ra, phụ hoàng, đây là an thần tỉnh não thang, là hài nhi tìm Lý Bá An muốn tới. A, Lý Thế Dân có chút ra ngoài ý định, là Lý Bá An tiểu tử kia cho chấm phối. Chính là, Lý Lệ chất cười gật đầu, chờ đợi canh không phải nóng. Sau đó Lý Lệ chất liền thúc giục nhắc nhở Lý Thế Dân, phụ hoàng, các ngươi tranh thủ thời gian nếm thử. Lý Bá An nói, cái này an thần tỉnh não thang đối thức đêm người có tác dụng. Tốt, Lý Thế Dân gật gật đầu, bưng lên chén thuốc, tiểu nhấp một miếng, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc nhường Lý Thế Dân tâm thần khẽ giật mình. Sau đó hắn liền cảm giác bản thân tinh thần thật sự có chuyển biến tốt, cũng không biết là tâm lý ám chỉ, vẫn là hắn tâm tình tốt. Dù sao Lý Thế Dân hiện tại, tâm thần là phá lệ thanh tỉnh vô cùng, coi như nhường hắn cố gắng nhịn dạ nhất trận, cũng không có phạm ngủ gật cảm giác. Thế nào, phụ hoàng, uống có ngon hay không? Chỉ thấy Lý Thế Dân uống một ngụm, Lý Lệ chất khiêu mi cười hỏi. Ân, không sai, Lý Thế Dân gật đầu, nhìn kỹ một chút an thần tỉnh não thang, sau đó lại lần nữa nhấp một miếng, tinh tế trở về chỗ phiên. Lý Thế Dân vừa rồi nhíu mày hỏi đạo, chỉ bất quá, cái này chén thuốc có chút mùi rượu, chẳng lẽ tăng thêm dược tửu ở bên trong? Là rượu dưỡng sinh, Lý Lệ chất cười trả lời. Khó trách, Lý Thế Dân giật mình nếu biết, nói lên Lý giật rượu dưỡng sinh, Lý Thế Dân cũng có chút thèm nhỏ dãi không ngớt. Rượu kia không riêng gì vị đạo vô cùng tốt, hơn nữa hiệu quả cũng cực rõ rệt. Từ khi hắn uống rượu dưỡng sinh mấy tháng sau đó, Lý Thế Dân ẩn ẩn phát giác, hắn toàn thân trên dưới vết thương cũ, dường như có lẽ đã không còn như dĩ vãng như vậy đâu. Trước kia, đặc biệt là trời mưa thiên thời điểm, Lý Thế Dân liền cảm giác vết thương cũ khiến cho hắn 10 phần khó chịu, nửa đêm có khi đều ngủ không được. Nhưng bây giờ, liền xem như trời mưa thiên Lý Thế Dân cũng không có loại kia khó chịu cảm giác. Bởi vậy, khi nghe Lý Lệ Chất nói, cái này ăn thần tỉnh não thang, là Lý Giật Phối vừa qua sau, Lý Thế Dân không chút do dự mà nhiều uống vào mấy ngụm. Tràn đầy một bát, không bao lâu công phu, liền bị Lý Thế Dân uống sạch. Thật thoải mái a. Lý Thế Dân buông xuống bát, tâm hài lòng đủ mà vỗ bụng một cái. Hì hì, phụ hoàng, nếu không muốn thêm một chén nữa. Lý Lệ Chất gặp Lý Thế Dân cao hứng, mau thừa dịp còn nóng rèn sát, nhi thần liền tự mình đi làm. Không cần, Lý Thế Dân cười lắc lắc đầu, nhìn về phía bên người Lý Lệ Chất, tức giận mà vui đùa. Tiểu Ngũ, ngươi là nghĩ phụ hoàng cả đêm đều không ngủ được sao? Lúc này mới vừa uống một bát, Lý Thế Dân liền cảm giác tâm thần nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu là hắn lại uống một chén, chẳng phải là thật không ngủ được. Xuất hiện tại thân thể, có thể không cho phép Lý Thế Dân làm như thế. Hắn đã không phải là năm đó cái kia tiểu tử. Huống chi hiện tại, hắn đang tại đối phó thế gia đại tộc. Nghĩ đến như thế nào mới có thể đem đường quốc kiến thiết tốt, nhường bách tính vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Huống chi, Lý Lệ Chất hơn nửa đêm đến đối với hắn vô sự mà ân cần, khẳng định là không hảo tâm gì. Đối với Lý Lệ Chất, Lý Thế Dân còn là rất hiểu. Đi, Tiểu Ngũ, Lý Thế Dân tức giận mà nhìn xem Lý Lệ Chất. Lần này, phụ hoàng cũng cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nói đi, có chuyện gì muốn phụ hoàng hỗ trợ? Hừ, Lý Lệ Chất hừ nhẹ lấy, mặt mũi tràn đầy u oán mà nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân. Phụ hoàng, nhi thần chính là cho các ngươi đưa chén thuốc đến nha. Không có việc gì, thật sự, Lý Thế Dân cười lắc lắc đầu, vuốt vuốt Lý Lệ Chất cái đầu nhỏ. Tự nhiên là thật, Lý Lệ Chất nghiêm túc gật đầu, nhưng bất quá mỉm cười. Lý Lệ Chất liền trong sáng cười một tiếng, lộ ra một hàng chỉnh tề hàm răng, đắc ý đạo, phụ hoàng, kỳ thật nhi thần cũng quả thật có một tin tức tốt muốn nói cho phụ hoàng. A, tin tức tốt gì? Lý Thế Dân rất phối hợp mà nhìn về phía Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất gặp Lý Thế Dân bộ dáng như thế, tâm tình tức khắc buông lỏng rất nhiều. Là dạng này, phụ hoàng. Lý Lệ Chất kéo Lý Thế Dân cánh tay, chậm rãi nói ra, nhi thần hiện tại là Đại Đường Thư Viện Phó Viện Trường. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, thậm chí có chút không lấy lại tinh thần. Đại Đường Thư Viện Phó Viện Trường, đây không phải là Lý Bá An tiểu tử kia sao? Làm sao hiện tại Tiểu Ngũ cũng thành Đại Đường Thư Viện Phó Viện Trường? Lý Bá An cái kia thối tiểu tử tại làm cái quỷ gì? Trước tiên, Lý Thế Dân liền coi là Lý Giật ở trong bóng tối giở trò quỷ. Bằng không, luôn luôn như thế khôn ngoan đáng yêu, thân mật Tiểu Ngũ, làm sao trở thành thư viện phó viện trưởng đây? Không có Lý Giật ở trong bóng tối giở trò quỷ, Lý Thế Dân vậy mới không tin. Có phải hay không Lý Bá An tiểu tử kia khi dễ ngươi, Tiểu Ngũ? Lý Thế Dân đuôi lông mày khẽ nhíu, đồng thời hít sâu một hơi. Ngươi nói, nếu là hắn khi dễ ngươi, các ngươi nói cho phụ hoàng, phụ hoàng liền sai người đi đem hắn gọi tiến cung đến, hảo hảo mà giáo huấn hắn một trận. Không có chuyện gì, phụ hoàng. Lý Lệ Chất tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Lý Thế Dân cùng Lý Giật hai người, hai cái đều là nàng đời này thích nhất nam nhân. Lý Lệ Chất mới sẽ không ở trước mặt bọn hắn làm ẩu. Thế là, Lý Lệ Chất tiếp lấy nói ra, phụ hoàng, là nhi thần tự nguyện làm thư viện phó viện trưởng. Bất quá, nhi thần không phải dạy nam đồng, mà là dạy nữ đồng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, cái gì đồ chơi? Lý Thế Dân mộng, trước đó thời điểm, Lý Lệ Chất có đã từng đề cập với hắn, nói là có thể nhường Đại Đường nữ đồng cũng tiến vào thư viện học tập. có ở đây triều đình phía trên cùng đại thần thương nghị lúc. Đồng ý cái này nhất cử xử trí người, ít càng thêm ít, Lý Thế Dân không nghĩ đến. Cái này còn võ, sách đi ra, nữ đồng vào đại đường thư viện đọc sách một chuyện. Người tới, đi đem tam lang kêu lên, động tác nhanh một chút. Lý Tĩnh bật người phân phó bên người gia đình, là, lão gia. Gia đình gật gật đầu, lập tức chạy như điên mà đi. Lý Giật ngoài cửa phòng, cộp cộp cộp, một trận gấp gáp tiếng đập cửa, không ngừng tại trong không khí quanh quẩn. Chính sử đang say ngủ bên trong Lý Giật, cũng không nghe thấy bất kỳ khác thường gì. Ngược lại là gian ngoài Nguyệt Nhi, nghe được có người gõ cửa, không khỏi cảnh giác lên tiếng, người nào? Nguyệt Nhi tỷ, là ta, A đến, gia đình A đến trả lời lấy đạo. Là lão gia gọi nhỏ, tới gọi tỉnh công tử, trong cung người đến, mời công tử liền có thể tiến cung. Ếch, tốt, các ngươi chờ chốc lát, Nguyệt Nhi thanh âm truyền ra. Tốt, ngoài cửa A đến chút đầu ứng với, tại nguyên mà, không có đạt được Lý Giật phân phó, A đến không dám tùy tiện đi vào phòng bên trong. Huống chi hiện tại, trong phòng còn có Nguyệt Nhi tại. Phân phó A đến một tiếng Nguyệt Nhi, vội vàng mặc tốt bản thân áo ngoài, sau đó đi đến Lý Giật trước giường, nhẹ giọng đong đưa Lý Giật, kêu đạo, công tử, công tử. Trong mơ hồ, đang nằm mơ Lý Giật, nghe được có người la hét, trong đầu hiện ra một cái nữ tử bóng người, xoay người ngủ tiếp. Nguyệt Nhi nhìn thấy, nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Lý Giật trên bờ vai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,